Bạch Nguyệt Quang của Nữ Phủ, chương 536, chương 536. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tiểu Vũ ngồi xuống bên cạnh cậu, Lưu Kiều Kiều và Trần Lệ Dung ngồi đối diện họ. Tiểu Vũ, kỳ nghỉ hè này em về nhà thế nào, ở quê có chuyện gì thú vị không? Lưu Kiều Kiều vừa ăn vừa nói, nhét một miếng cơm vào miệng. Cố Tiểu Vũ nói, cũng ổn, không có chuyện gì thú vị. Diệp Hoài Viễn không nhịn được nói, sao lại không có, anh thấy trên núi khá thú vị, có nhiều đồ ăn lắm. Còn đi sông bắt cá tôm cũng khá thú vị. Cố Tiểu Vũ cười nói, những gì anh nói đều là những việc em làm từ nhỏ, đối với em thì không thú vị. Lưu Kiều Kiều nói, tôi chưa từng làm, tôi thấy khá thú vị. Bạn học Diệp, nghe anh nói vậy, có phải anh đã về nhà cùng Tiểu Vũ không? Diệp Hoài Viễn còn chưa kịp nói, Cố Tiểu Vũ vội nói. Không phải về nhà cùng tôi, anh ấy về cùng anh rể tôi. Diệp Hoài Viễn cười cười, gật đầu. Đúng vậy, Trần Lệ Dung nháy mắt với Cố Tiểu Vũ. Hiểu hiểu hiểu, Cố Tiểu Vũ, góc phòng, Lâm Ân lặng lẽ nhìn về phía Cố Tiểu Vũ. Cho đến khi đột nhiên có người ngồi xuống trước mặt, Lâm Ân hoàn hồn, vội cụp mắt che giấu cảm xúc. Bạn học, không còn chỗ rồi, ngồi tạm một chút. Lâm Hoài nhàn nhạt nói một câu, bưng hộp cơm ngồi xuống đối diện Lâm Ân. Lâm Ân nghe thấy giọng nói thì ngẩng đầu lên, thấy người đến thì không khỏi ngẩn người. Không phải là người kiếp trước phá chuyện của cô ấy, luôn giúp đỡ Cố Tiểu Vũ sao? Anh ta cũng ở trường này sao? Lâm Ân không lộ vẻ gì nhìn về phía Cố Tiểu Vũ, trong lòng khẽ động. Mặc dù cô ấy không thích họ nhưng kiếp này nếu họ có thể đến với nhau, Lâm Ân sẽ chọn chúc phúc cho họ. Chỉ cần trả lại Hoài Viễn cho cô ấy là được. Ánh mắt Lâm Ân đặt trên người Diệp Hoài Viễn, trong mắt bây giờ chỉ có Cố Tiểu Vũ. Lâm Ân không thể tự lừa dối mình nữa, ánh mắt của Hoài Viễn rõ ràng là đã thích Cố Tiểu Vũ. Cô ấy vừa đau lòng vừa tức giận, rõ ràng cô ấy mới là vợ tương lai của Hoài Viễn. Sao người ta có thể thay lòng đổi dạ chứ? Kiếp trước cậu rõ ràng yêu cô ấy như vậy, ghét Cố Tiểu Vũ như vậy. Còn Cố Tiểu Vũ, tại sao lại cướp Hoài Viễn của cô ấy? Lâm Ân không thể chấp nhận được. Lâm Hoài có chút nghi hoặc nhìn Lâm Ân đối diện, thấy cô ấy vẫn nhìn chằm chằm một hướng, anh ta không lộ vẻ gì nhìn theo ánh mắt cô ấy. Nhìn thấy Cố Tiểu Vũ, Lâm Hoài thu hồi tầm mắt, suy nghĩ nhìn cô gái đối diện, cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Lâm Ân hoàn hồn nhìn Lâm Hoài đang ăn cơm yên lặng trước mặt nói, bạn học, bạn tên gì vậy? Lâm Ân quyết định làm quen với Lâm Hoài, tạo cơ hội cho Lâm Hoài và Cố Tiểu Vũ tác hợp cho hai người họ. Còn Hoài Viễn là của cô ấy không thể để Cố Tiểu Vũ cướp mất. Kiếp này Cố Giang sống tốt, cô ấy không nợ Tiểu Vũ cái gì cả. Lâm Hoài nhìn người trước mặt, hỏi, có chuyện gì không? Lâm Ân khựng lại, không phải chỉ hỏi tên thôi sao, có gì không thể nói chứ? Tôi là Lâm Ân, là sinh viên mới nhập học, có nhiều chỗ không quen ở trường, tôi thấy anh khá tốt, muốn tìm hiểu một chút. Lâm Ân mím môi, có chút e thẹn nói. Lâm Hoài đã ăn xong, anh ta cầm khăn tay lau môi cẩn thận, sau đó gấp lại, nhìn Lâm Ân nói. Cổng trường có các anh chị khóa trên nhiệt tình, cô có gì không hiểu có thể hỏi họ. Nói xong, Lâm Hoài đứng dậy rời khỏi căng tin. Lâm Ân ngẩn người trong chốc lát, anh ta cứ thế mà đi rồi sao? Cách trường,